Chương 8. Con cái chúng ta. Không có trách nhiệm lớn lao thì không có niềm vui vô bờ. Lúc đó là vào nửa đêm, hoặc cũng có thể nói là vào lúc sáng sớm. Bất cứ khái niệm thời gian nào mà bạn muốn dùng để chỉ thời điểm 3 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 1989. Su đang nằm trên bàn phẫu thuật. Tôi mặc bộ đồ vô trùng dùng trong phòng phẫu thuật và ngồi ngay bên đầu giường nàng. Còn bác sĩ Campbell thì đang giúp nàng sinh đứa con đầu tiên của chúng tôi. Bất thình lình, tôi nghe ông tuyên bố là một đứa con gái. Su vẫn còn tỉnh, nhưng rất yếu ớt mà vẫn đủ sức reo lên, hoan hô. Tôi cũng kêu thật to khi con gái của chúng tôi được nâng lên để tôi có thể nhìn thấy. Con bé đẹp quá. Tôi nói với Su vẫn đang nằm dài trên bàn phẫu thuật và chẳng thể nhìn thấy gì. Tôi bảo với nàng, anh đến nhìn kỹ nó hơn đây. Và bước qua chiếc bàn làm ấm, nơi thành viên hãy còn ngơ ngác của gia đình chúng tôi đang thở phì phò, nấc nghẹn, tự làm thông bộ máy hô hấp và vươn dài chân tay khi con bé nói lời chào với ngôi nhà mới của nó, thế giới này. Tôi nói với cô y tá đang bế con bé, chúng tôi sẽ đặt tên con bé là Lucretia Mott Hallowell. Cô y tá ngước lên nhìn tôi. Tôi nhanh chóng nói thêm, cứ như thể đưa ra lời cam đoan rằng chúng tôi sẽ không tạo gánh nặng cho con bé bằng cái tên nghe quá lạ lùng. Nhưng chúng tôi sẽ gọi con bé là Lucy. Cái tên nghe hay đấy. Cô y tá nói và quay trở lại với công việc của mình. Cô bảo, cô bé nặng gần 4 kg, hồng hào và khỏe mạnh. Chúng tôi có Lucy khi tôi đã 39 tuổi, còn Su thì 33. Vài năm trước, anh bạn Peter Metz của tôi, người đã có con trước tôi khá lâu, bảo với tôi rằng, Ned, khi cậu có đứa con đầu lòng, cuộc đời cậu sẽ thay đổi chưa từng thấy. Hãy tin tôi, cậu sẽ không thể tin nổi là cảm giác ấy tuyệt đến mức nào đâu. Khi Metz nói điều đó, tôi đã tự hỏi chính xác là anh ấy muốn nói gì. Và vào sáng sớm ngày 16 tháng 7 năm 1989 ấy, tôi đã hiểu ra nó đúng là tuyệt diệu. Sự tận tâm trỗi dậy và nhanh chóng chiếm lĩnh tâm hồn bạn. Quá trình ấy giống như sự khải huyền thần diệu. Bất thình lình, cả thế giới không còn như cũ. Bất thình lình, cả thế giới nội tâm của bạn thay đổi mãi mãi. Bất thình lình, bạn bỗng trở nên đầy lòng vị tha ngoài sức tưởng tượng. Bất thình lình, cuộc đời bạn có ý nghĩa hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ về nó. Bất thình lình, bạn nhìn nhận cuộc đời theo cách mà bạn chưa từng biết trước đây. Khi Lucy đã được tắm rửa sạch sẽ, Su đã dần hồi sức, nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Lucy hơi bị khó thở một tí, nhưng bác sĩ đảm bảo với tôi rằng chẳng có gì phải lo lắng và bảo tôi hãy về nhà. Đầu tiên tôi gọi điện một vòng thông báo cho những người bà con của tôi và Su, rồi chúng tôi vui mừng, reo hò cùng nhau. Vào độ 5 giờ, tôi bước vào căn hộ chung cư của chúng tôi ở Cambridge. Ánh bình minh tràn ngập căn phòng, cứ như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng tôi biết tất cả đã khác trước. Tôi đến bên tủ lạnh và mở một chai bia. Tôi đem chai bia vào phòng, ngồi trên chiếc giường ngủ của chúng tôi và uống mừng. Chúng tôi đã có một đứa con. Tôi muốn quay trở lại bệnh viện, nhưng tôi mệt khủng khiếp và chai bia khiến tôi càng cảm thấy buồn ngủ hơn. Vẫn mặc nguyên quần áo, tôi nằm dài trên giường, đá văng đôi giày ra và nhìn lên trần nhà. Giờ thì tôi đã được làm bố. Tôi nói to và vỗ vỗ lên giường nơi Su vẫn thường nằm. Thật tốt cho chúng ta, Suzy à. Tôi từ từ nhắm mắt lại, miệng vẫn thì thầm. Cầu Chúa phù hộ cho hai người thân yêu nhất của con, Su và Lucy. Rồi tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau thì tôi được biết rằng Lucy không được khỏe. Con bé có vấn đề về tim, gọi là hội chứng situs inversus, có nghĩa là tim của con bé nằm ở bên phải thay vì bên trái lồng ngực. Đôi khi tình trạng này chẳng nói lên điều gì ngoài sự khác biệt nhỏ về cấu trúc cơ thể, nhưng có khi nó lại có liên quan đến bệnh tim và có thể dẫn đến tử vong. Lucy phải được siêu âm tim để xác định xem chứng situs inversus của con bé là thuộc dạng nào. Tạ ơn Chúa là Su vẫn còn yếu và không hề hay biết việc này. Tôi đến khu vực nơi họ thực hiện việc kiểm tra tim cho con bé và chờ đợi, tốn hàng giờ để di chuyển Lucy, đợi đến lượt của con bé và tìm một chuyên gia để làm xét nghiệm. Tôi ngồi ở khu vực chờ đợi trong một khoảng thời gian dài như vô tận. Ngay khi tôi sắp gục ngã vì lo lắng, anh bạn Alan Brown của tôi bước vào khu vực phòng chờ. Đến giờ tôi vẫn không biết làm sao mà anh ấy biết là tôi ở đó. Anh chỉ đột ngột xuất hiện. Alan đến ngồi bên cạnh tôi và bảo với tôi rằng anh nghe nói Lucy đang phải làm siêu âm tim. Tôi giải thích với anh về căn bệnh của con bé và anh ở lại cùng chờ đợi với tôi. Một lát sau thì có nhân viên của khoa tim mạch bước vào khu vực phòng chờ và hỏi: "Ông Hallowell có ở đây không ạ?" Tôi nhảy bật dậy, cứ như thể được phóng ra từ chiếc ghế bật thoát hiểm của phi công và la lên: "Tôi đây!" Nhân viên khoa tim bảo: "Con anh không sao?" Chưa bao giờ trong đời, ngay cả trước đây hay mãi về sau này, có lời lẽ nào có thể làm tôi sung sướng hơn thế được. Không cần suy nghĩ, tôi ôm chầm lấy anh nhân viên khoa tim và thậm chí gần như bò dưới đất mà hôn chân anh ta. Chắc anh ta nghĩ rằng tôi là một kẻ gàn dở. Alan Brown nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy và chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Sự thử thách đã qua đi, nhưng dĩ nhiên, như tất cả các bậc cha mẹ đều biết, sự lo lắng chỉ mới bắt đầu. Lucy là con đầu lòng và cũng là đứa con gái duy nhất của tôi. Nếu trước khi con bé ra đời, bạn bảo với tôi rằng tôi có thể yêu nó nhiều đến mức nào, hẳn tôi đã nghĩ rằng điều đó chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Chỉ là con người ta không thể nào có nhiều tình yêu đến thế. Nhưng Lucy đã cho tôi thấy điều ngược lại. Đó là món quà lớn lao nhất mà con cái mang đến cho chúng ta. Con cái giúp các bậc cha mẹ biết được là họ có nhiều tình yêu thương hơn là họ tưởng. Lucy và tôi có nhiều khoảnh khắc bên nhau khiến lòng tôi ngời sáng mỗi khi nghĩ đến. Nhưng rồi cũng có những khoảnh khắc khiến tôi cau mày với cảm giác tội lỗi. Như lúc con bé 3 tuổi và tôi đã la mắng nó vì nó đánh vỡ chai nước cốt nho xuống sàn nhà bếp. Con bé đâu có cố tình làm vậy, sao tôi lại la nó cơ chứ? Tôi vẫn có thể thấy gương mặt bé bỏng đầy căng thẳng và thân hình nhỏ bé của con bước lùi lại, cố gắng tạo khoảng cách với người cha đang la hét giận dữ. Ôi, nhớ lại việc đó khiến tôi hết sức đau lòng. Nhưng rồi cũng có những khoảnh khắc khác rất nhiều, như lúc con bé tập chạy xe đạp. Sau bữa ăn tối, chúng tôi hay xuống đường đến bãi đỗ xe lớn kế bên nhà thờ nơi con bé tập chạy xe đạp. Những lần đầu thì Lucy chạy xe với hai bánh phụ giữ thăng bằng. Rồi một đêm nọ tôi hỏi: "Lucy, con muốn thử chạy mà không cần bánh xe phụ không?" Lucy dừng lại và thoáng sợ hãi trong giây lát, nhưng nỗi sợ hãi không thể ngăn được con bé, vì ngay sau đấy nó bảo: "Chắc chắn là con muốn chứ bố." Con bé can đảm y như mẹ nó và cũng cứng đầu nữa. Tôi lấy cái tua vít và tháo hai bánh xe phụ ra rồi giữ chiếc xe đạp cho Lucy leo lên. Chúng tôi đứng yên. Tôi giữ chiếc xe đạp trong khi Lucy cố gắng giữ thăng bằng. Rồi tôi bắt đầu đẩy và con bé bắt đầu đạp. Khi chúng tôi đã di chuyển được một đoạn, tôi bảo: "Được rồi, giờ thì con đã sẵn sàng để bố buông tay ra chưa?" Lucy đang tập trung cao độ đến nỗi tôi nghĩ con bé thậm chí chẳng nghe thấy tiếng tôi. Tôi buông tay, đầu tiên là một tay, rồi đến tay còn lại. Con bé chạy lảo đảo như người say, loạng choạng và té ngã. Con bé bảo: "Ta hãy thử lại lần nữa xem sao, bố nhé." Chúng tôi thử và kết quả vẫn y như cũ. Lucy nói: "Con muốn thử thêm lần nữa." Kết quả không thay đổi. "Một lần nữa," con bé nói với sự quyết tâm. Chúng tôi thử lần nữa và Lucy lại ngã. Con bé bị bầm dập khá nhiều, nhưng mỗi lần cố gắng thì nó chạy xa hơn được một chút. Lại thêm một lần nữa, Lucy trèo lên xe. Tôi đẩy một cái và con bé bắt đầu loạng choạng. Rồi một điều đáng ngạc nhiên đã xảy đến. Điều này hẳn cũng xảy ra mỗi ngày trên những chiếc xe đạp ở khắp nơi trên thế giới, nhưng nó vẫn là điều kỳ diệu đối với tôi. Sau một chút lảo đảo, con bé tự lấy lại thăng bằng, rồi lại lảo đảo và tự lấy lại thăng bằng lần nữa. Thế rồi lần chạy ấy, Lucy đi được những 50 mét, so với lần trước chỉ 20 mét, rồi 100 mét, 150 mét, 200 mét. Con bé cứ thế lảo đảo rồi tự lấy lại thăng bằng. 300 mét, Lucy đã biết chạy xe đạp. Có điều gì đáng ngạc nhiên về việc một đứa trẻ tập chạy xe đạp? Chẳng gì cả, ngoài việc đứa bé ấy là đứa con đầu lòng của bạn, tình yêu của cuộc đời bạn và là bằng chứng của tất cả những gì bạn từng hy vọng mà nay đã trở thành sự thật. Khi ấy thì việc một đứa trẻ tập chạy xe đạp lại có giá trị ngang với cuộc hành trình vượt đại dương. Vài năm sau, Lucy làm một bài thơ mà tôi đã dán lên tường trong phòng làm việc ở nhà của mình. Cũng giống như việc tập chạy xe đạp vậy. Với những người khác thì nó chẳng mấy quan trọng, nhưng với tôi thì nó chẳng kém gì so với những kiệt tác của Shakespeare. Bài thơ như thế này: Những giấc mơ. Mỗi khi ngước mắt nhìn ánh sao trời, tôi thấy trong lòng một cảm giác sáng ngời. Đôi mi tôi bắt đầu díp lại và những ý nghĩ bỗng hóa xa lạ. Rồi cái đầu lười biếng bỗng chìm vào bóng tối. Những ý nghĩ vẫn phiêu lưu trên gối. Tôi mơ về những chú mèo. Tôi mơ về những chú cún. Tôi mơ về căn nhà sẽ là thế nào nếu nó làm bằng những khúc gỗ. Ôi tuyệt diệu làm sao những điều bạn có thể làm trong mơ. Ôi tuyệt diệu làm sao những điều bạn có thể làm trong mơ. Mọi việc mà Lucy làm, bất luận là việc tập xe đạp hay viết một bài thơ, hoặc đơn giản là ngồi đợi bữa ăn tối, đều hết sức quan trọng đối với tôi. Tôi nói với con bé về điều này, nhưng nó cảm thấy chán và thường bảo: "Vâng, bố ơi, con biết rồi." Tất cả những điều kỳ diệu đối với tôi lại rất bình thường đối với con bé. Những điều tuyệt diệu mà con bé làm không phải là trong những giấc mơ của nó hay của tôi, mà là những điều diễn ra trong cuộc sống mỗi ngày. 3 năm sau khi Lucy chào đời, Jack bước vào trái tim tôi qua cánh cửa mà Lucy đã mở sẵn. Và 3 năm sau nữa thì Tucker cũng gia nhập gia đình chúng tôi. Jack phải ở 10 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt vì thằng bé khạc ra phân su và cần được điều trị bằng kháng sinh. Thằng bé khá to con, nặng đến 4,4 kg, nhưng su đã cố gắng để sinh thường. Tucker cũng rất to con và lần này các bác sĩ phải cắt tầng sinh môn vì nhịp tim của Tucker bị chậm lại mỗi khi su rặn. Thằng bé nặng 4,2 kg. Tucker là đứa duy nhất không cần phải bắt đầu cuộc đời trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hay có thể nói là thằng bé không cần sự chăm sóc đặc biệt kể từ đó về sau. Cả 3 đứa con của chúng tôi đều rất mạnh mẽ và cứng cỏi. Sự mạnh mẽ của bọn trẻ là một động lực giữ cho tôi được trẻ trung, và sự cứng cỏi của chúng cho tôi thấy được thời thơ ấu tốt đẹp có thể tạo nên những đứa trẻ tự tin như thế nào. Su và tôi thiếu sự tự tin trong quá trình trưởng thành bởi vì chúng tôi đã có thời thơ ấu không mấy tốt đẹp. Nhưng các con của chúng tôi đã trở thành những đứa trẻ mạnh khỏe và tự tin. Để bạn hiểu rõ hơn về điều tôi muốn nói, tôi sẽ kể ra đây một ví dụ. Một buổi sáng mùa hè năm 2000, Lucy bước vào nhà bếp. Trên đầu quấn chiếc khăn lông vì nó vừa mới tắm xong. Con bé mặc một chiếc áo thun có hình hoạt họa vẽ một phụ nữ đang đứng thuyết giảng với dòng chữ "Vị nữ tổng thống đầu tiên". Tôi nhìn vào chiếc áo mà tôi chưa từng thấy bao giờ và đọc to dòng chữ đó: "Vị nữ tổng thống đầu tiên". Khi con bé đi ngang qua tôi, nó quay mặt về phía tôi và nói nhỏ: "Vâng, và đó sẽ là con đấy". Không phải sinh ra là con bé đã có sẵn sự tự tin, mà nó có được sự tự tin ấy từ những trải nghiệm của mình. Về mặt di truyền, Lucy thừa hưởng chứng rối loạn khả năng tập trung của tôi, nên trong suốt những năm đầu đi học, con bé hơi bị tụt lại một chút vì không nhận biết được mọi việc diễn ra xung quanh. Nhưng một khi căn bệnh đã được chuẩn đoán và điều trị, tình trạng của con bé đã được cải thiện đáng kể và nó trở nên tự tin hơn tôi và Su nhiều. Su và tôi rất sung sướng về việc này. Nó còn hơn cả sự bù đắp lại cho những khoảng thời gian tồi tệ mà mỗi đứa chúng tôi đã phải trải qua. Cũng giống như Lucy đã mang đến cuộc sống và tình yêu cho tôi theo cách mà tôi chưa từng biết đến trước đấy vào ngày 16 tháng 7 năm 1989. Jack và Tucker cũng đến với tôi như những thông điệp từ miền đất hứa. Cách đây không lâu, Tucker, lúc ấy 5 tuổi, và tôi đang chơi trên bến tàu. Thằng bé trượt xuống một cái dốc thoải của cầu tàu và bảo, bố ơi, trò này vui lắm nè. Rồi nó nói thêm, ý con là trò này vui đối với một đứa con nít. Bố có nghĩ là bố cho rằng trò này vui khi bố còn là con nít không? Ôi tất cơ, tôi nghĩ thầm. Có, bố nghĩ nó rất vui, nhưng chẳng vui bằng việc ngắm nhìn con hoặc nghe thấy những lời con vừa nói. Tôi trả lời, có đấy tất kỳ. Bố cho rằng bố đã nghĩ nó thật vui khi bố còn nhỏ. Thật ra bây giờ bố vẫn nghĩ nó rất vui đấy. Nói đến đó, tôi cũng trượt xuống cái dốc. Nhưng vì không được nhanh nhẹn như Tucker nên tôi bị trượt chân và rơi bõm xuống nước, khiến cả tôi và Tucker cùng cười thích thú. Không ngày nào trôi qua mà các con không mang đến cho tôi những khoảnh khắc của trái tim, mà qua đó chúng tôi được kết nối với những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Một lần nọ, khi Jack lên 5, tôi đi công tác xa nhà và gọi điện thoại về thăm. Jack bắt máy. Tôi nói, chào Jack. Jack trả lời một câu mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Xin chào. Nó bắt đầu và ngưng 2 giây trước khi nhịp nhàng thêm vào. Anh bạn tốt của tôi. Kể từ đó tôi đặt biệt danh cho Jack là anh bạn tốt của tôi. Vài năm sau, gia đình chúng tôi lái xe đến thủ đô Washington vào kỳ nghỉ mùa xuân. Chúng tôi khởi hành trễ hơn dự định. Như thường lệ, thật khó sắp xếp cho tất cả mọi người đều ở tư thế sẵn sàng để mà đi sớm. Vì vậy mà chúng tôi phải lái xe suốt cả đêm. Vào khoảng nửa đêm, chúng tôi dừng lại ở nhà nghỉ Best Western ở trạm thu phí New Jersey. Cả 5 người cùng dồn vào một phòng và chúng tôi ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt đầu xuống gối. 6 giờ sáng, Jack thức dậy, thằng bé bò qua và vỗ vai tôi, thì thầm. Bố ơi, con thức dậy rồi. Tôi hí hí mắt, trả lời, bố biết rồi, Jack. Thằng bé hỏi, con mở tivi được không bố? Tôi trả lời, không, tất cả mọi người đều còn ngủ, sao con không cố ngủ lại đi? Jack trả lời, con không thể. Thế thì sao con không đọc sách của con, hoặc chỉ chơi yên lặng thôi? Jack đi chỗ khác và tôi lại chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Một tiếng sau, Jack lại vỗ vai tôi, nó nói, bố ơi, con cho bố xem cái này được không? Cái gì vậy Jack? Tôi hỏi, hơi bực mình vì lại bị đánh thức. Thằng bé tuyên bố, bố hãy nhìn thứ con làm này. Tôi ngước đầu lên nhìn qua chăng, lòng nhẹ nhõm vì chẳng nhìn thấy thảm họa rõ ràng nào. Tôi hỏi, con đã làm gì thế? Bố nhìn này. Jack nói và chỉ tay về phía cửa. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai, tôi thấy một thứ gì đó được buộc vào tay nắm cửa. Khi tôi nhìn dọc theo cái vật ấy, tôi thấy nó kéo dài ngang qua căn phòng và kết thúc bằng một đầu được buộc vào tay nắm cửa sổ đối diện với cửa chính. Jack tự hào tuyên bố, nó là dây quần áo đấy. Nhìn kỹ hơn, tôi phát hiện ra cái dây ấy được nối bằng tất cả quần áo của chúng tôi mà thằng bé đã bày vương vãi khắp phòng. Jack đã nối từng mảnh quần áo lại với nhau, tạo thành một loại dây thừng, hay nói theo cách của thằng bé là dây quần áo. Thằng bé nhìn tôi chờ câu trả lời. Tôi nhận thấy nó không biết chắc là tôi sẽ phản ứng như thế nào. Tôi chân thành khen ngợi con. Tuyệt, con thật khéo léo. Tôi hoàn toàn có thể tỏ thái độ bực dọc bởi thằng bé có lẽ đã làm hư một số quần áo. Nhưng thực tình thì những gì tôi cảm nhận và cũng là những gì mà Su cảm nhận khi tôi đánh thức cô ấy dậy và chỉ cho cô ấy xem. Đó là một niềm tự hào trước những gì mà Jack đã làm trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ từ 6 giờ đến 7 giờ sáng trong khách sạn Best Western ở trạm thu phí New Jersey. Nhưng tôi chỉ khen ngợi Jack vừa đủ để thằng bé biết rằng tôi nghĩ công trình của nó thật sự rất hay. Sự thật là tôi chẳng hề muốn có thêm những dây quần áo như thế, trang hoàng khắp nhà mỗi ngày. Nhưng đối với tôi, có vẻ như những gì đã diễn ra trong đầu Jack từ lúc 6 đến 7 giờ sáng hôm ấy đã làm cho cuộc sống này trở nên khác thường. Bất kỳ động lực nào đã khai sáng chỉ dẫn cho Jack tạo nên cái dây quần áo của nó. Bất kể chúng ta có gọi đó là một trò chơi, một ý nghĩ sáng tạo, một quá trình tự học hay chỉ là trò vớ vẩn, thì quá trình tư duy dẫn đến việc tạo ra cái dây quần áo ấy cũng giống như quá trình tư duy để dẫn đến sự ra đời của mọi ý tưởng mới lạ. Làm cách nào để chúng ta nuôi dưỡng cái quá trình tư duy ấy, không chỉ ở trong con cái mà là trong tất cả chúng ta? Đối với tôi, ở cương vị một bậc phụ huynh, việc nuôi dưỡng trí tò mò không biết sợ hãi ấy là một trong những mục đích quan trọng nhất của tôi. Cách tốt nhất tôi biết đó là giúp bọn trẻ cảm thấy an toàn và đảm bảo rằng chúng biết chúng được yêu thương vô điều kiện. Và để đảm bảo được, điều đó thật chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng dù thế nào thì bọn trẻ cũng biết rõ là bố mẹ rất yêu chúng. Đó là món quà quý giá nhất mà tôi và Su dành cho các con, tình yêu thương vô điều kiện. Tôi không biết chính xác là chúng tôi trao đổi cảm xúc như thế nào, nhưng tôi biết rằng các con tôi đều cảm nhận được. Không phải là vì những chuyến đi chơi hay những món quà, cũng không phải là những lời tuyên bố về tình yêu vĩnh cửu mà tôi liên tục nói bên tai chúng. Đó chẳng phải là số tiền mà chúng tôi tiêu tốn cho các con hay những lời lẽ mà chúng tôi nói với chúng. Đó thậm chí cũng chẳng là thời gian mà chúng tôi đã bỏ ra hoặc những kỳ công mà chúng tôi thực hiện, mặc dù những điều này cũng khá là quan trọng. Bọn trẻ biết chúng được yêu thương bởi vì tình yêu ấy nằm trong tim chúng tôi và chúng có thể cảm nhận được điều đó dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi luôn biết rằng mẹ tôi rất yêu tôi, dù bà dành rất ít thời gian cho tôi, tiêu tốn rất ít tiền bạc cho tôi và nhiều khi quên cả tôi đang ở đâu. Bà gặp khó khăn khiến bà không thể thể hiện được tình yêu nhiều như bà muốn. Nhưng tôi luôn biết rằng bà rất yêu thương tôi, yêu thương vô điều kiện. Làm sao tôi biết được điều đó? Bởi vì nó nằm trong tim bà. Nếu tình yêu tồn tại trong trái tim cha mẹ, thì bất chấp những trở ngại của cuộc sống, con cái sẽ cảm nhận được điều đó. Và nếu tình yêu không ở đó, thì con trẻ cũng có thể cảm nhận được, bất kể chúng có nhận được nhiều tiền bạc hoặc những lời thanh minh từ các bậc cha mẹ. Tôi và Su quả thật may mắn và diễm phúc khi có được Lucy, Jack và Tucker. Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi và vẫn tiếp tục đổi thay kể từ đó. Tôi đã và đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không ai biết được cuộc sống tiềm ẩn những khó khăn nào, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng, kể từ khi Lucy, Jack và Tucker đến trong cuộc đời tôi không bao giờ còn phải thắc mắc mình sống vì lẽ gì nữa. Câu chuyện về gia đình chim cánh cụt. Trong chương này tôi xin được giới thiệu với các bạn câu chuyện về gia đình chim cánh cụt mà Jack, con trai tôi, đã sáng tác năm lên 7 tuổi. Tôi nhìn thấy mẫu truyện này lần đầu tiên khi nó được dán lên tường trong phòng học lớp 2 của Jack cùng với truyện của các bạn học khác. Khi đứng đọc câu chuyện, cảm giác kinh ngạc đến sững sờ, xâm chiếm lấy tôi. Tôi gần như chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Đây là một câu chuyện tuyệt vời, có cốt truyện, có giá trị đạo đức và đầy tính hài hước. Tất cả đều do thằng bé sáng tác nên. Tôi cảm thấy quá tự hào, kinh ngạc và mê mẩn đến nỗi tôi cứ đứng đấy và nghiền ngẫm những dòng diễn giải của con trai mình, cứ như thể nó là một kiệt tác được trưng bày trong bảo tàng. Nói đến chuyện này, có thật phòng học của bọn trẻ và cánh cửa tủ lạnh nhà tôi đã hợp thành những bảo tàng yêu thích nhất của tôi. Từng khoảnh khắc vợ chồng tôi ngắm nghía các thứ mà bọn trẻ đã cố công tạo ra khiến chúng tôi thấy vui sướng vô cùng. Những tác phẩm của trẻ thơ giống như là một khu vườn ma thuật vậy. Một khu vườn mà mỗi sáng đều mang đến cho bạn những bông hoa mà bạn chưa từng được thấy bao giờ. Những giống hoa mới lạ khiến chúng ta ngạc nhiên và cho chúng ta thấy được mẹ thiên nhiên khó đoán đến nhường nào. Nếu bạn có một khu vườn như thế, mỗi sáng thức dậy bạn sẽ tự hỏi không biết điều gì đã xuất hiện sau một đêm. Đó là cảm giác mà tôi có được cùng với các con mình. Chúng sẽ tạo ra những gì? Chúng sẽ giúp tôi khám phá thêm điều gì vào hôm nay? Chúng khiến tôi cười thầm trong lòng như thế nào? Trước khi bạn đọc câu chuyện sau đây, hãy tưởng tượng bạn vừa có một ngày dài cực nhọc, mà hôm đó mọi người đều có hành động tệ hại nhất và gợi lên ở bạn những cảm xúc xấu xa, cay độc nhất. Rồi hãy tự hỏi bản thân xem Liệu có liều thuốc nào khác để chữa trị những cảm xúc tệ hại ấy nếu không phải là một mẫu chuyện do trẻ con sáng tác? Tôi trình bày mẫu chuyện ở nguyên trạng như những gì Jack đã viết theo kiểu diễn đạt của một đứa trẻ. Tôi chỉ thêm vào một vài dấu chấm. Tiếc là tôi không thể sao chép lại chữ viết tay của Jack với những con chữ to nhỏ khác nhau. Tôi cũng không thể sao chép lại hình con chim cánh cụt màu xanh lá cây mà thằng bé đã vẽ để làm hình minh họa cho câu chuyện của nó. Nhưng những gì mà tôi có thể chép lại đây đủ để cho chúng ta thấy được những gì mà cậu bé 7 tuổi này đã học được về tình bạn và sự khác biệt. Đây là một câu chuyện rất có ý nghĩa, đặc biệt là nếu bạn có biết một chú chim cánh cụt màu xanh lá nào đang sống trong một thế giới của những chú chim cánh cụt màu tía. Ngày xưa, có một thế giới của những chú chim cánh cụt màu tía, và trong một gia đình chim cánh cụt đáng yêu nọ, trong các anh chị em trong nhà thì chỉ mỗi chú Út lại có màu xanh lá. Mỗi ngày đi học, cô bé chim cánh cụt màu xanh đều bị chọc ghẹo. Vì vậy một ngày nọ, cậu về nhà và thấy cha mẹ cậu có một thùng sơn màu tía rất to. Cậu hỏi, bố mẹ ơi, thùng sơn này để làm gì vậy? Bố mẹ sẽ sơn con thành màu tía. Và họ đã làm thế. Ngày hôm sau, cậu bé về nhà và đi tắm. Khi cậu ra khỏi nhà tắm, cậu lại trở về màu xanh lá. Chúng ta sẽ làm gì đây? Ngày hôm sau nữa, khi cậu đi học về, cha mẹ cậu chuẩn bị sẵn một cây bút dạ màu tía. Cậu hỏi, tại sao bố mẹ lại chuẩn bị cây bút dạ màu tía thế? Bố mẹ cậu trả lời, bởi vì bố mẹ sẽ tô con thành màu tía. Nhưng ngày hôm sau, cậu bé cánh cụt đi bơi và mực của cây bút dạ cũng bị trôi mất. Giờ thì chúng ta làm gì đây? Ngày hôm sau là sinh nhật của cậu bé. Mọi người trong gia đình chuẩn bị một bữa cá thịnh soạn và có cả bánh cá. Cậu bé và các người bạn đi bơi để bắt vài con cá và tránh những con hải cẩu. Họ nhảy xuống nước chơi đùa và rồi đến giờ đi chơi gôn mini. Họ chơi ngang điểm nhau, rồi cả đoàn đi ăn kem. Mọi người đều ăn kem ốc quế mùi sô-cô-la và vani, rồi mọi người ra về. Hôm sau đi học về, cậu bé mở quà và nhận được những thứ sau đây. Nhân vật hoạt hình cá, quả bóng chày, bóng bầu dục, gậy đánh bóng, những con thú đồ chơi như cá, ếch, gấu, hải cẩu, thằn lằn, gấu trúc, v.v. và nhiều sách vở. Từ đó cậu bé tự nhủ rằng, chẳng có vấn đề gì to tát nếu mình màu xanh lá. Mình vốn sinh ra như thế, và cậu bé chẳng bao giờ còn bị chọc ghẹo nữa. Hết. Những khoản vay. Không gì có thể làm biến đổi chúng ta một cách sâu sắc như việc có con cái. Bất thình lình, chúng ta phụng sự một mục đích to lớn hơn nhiều so với những gì ta mong đợi. Nhưng phần thưởng thì chẳng giống với bất cứ thứ gì mà ta từng tưởng tượng là mình sẽ tìm được. Tôi nghĩ về khoảng thời gian khi tôi ở New York cùng với Sue và bọn trẻ chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh. Đó là một chuyến đi đặc biệt, một phần thưởng cho bọn trẻ. Chúng tôi đến để xem cái cây ở trung tâm Rockefeller, những màn trượt băng và những lá cờ ở đó. Chúng tôi lên tầng thượng của tòa nhà Empire State, đi xem vũ đoàn Rockestead ở rạp Radio City Music Hall, đi dạo dọc theo các vỉa hè, ngừng lại ngắm nhìn các tủ kính, cửa hiệu trưng bày các vật trang hoàng tuyệt đẹp của lễ Giáng sinh như cửa hiệu Lord and Taylor, cửa hiệu Shark. Cả gia đình đi ăn ở một quán đặc sản nhỏ và gọi món cá hồi xông khói, ngồi ngắm nhìn những người đi đường. Chúng tôi đi thang máy và thang cuốn, rồi đi ngang qua nhiều tòa cao ốc và cứ ngước nhìn lên cao, cao mãi. Rồi cũng đến lúc chúng tôi mỏi mệt và cáu gắt. Thực cờ cảm thấy tâm trạng bức rất khó chịu. Tôi và Su cũng cảm thấy bực bội trong người. Chúng tôi đã xài quá nhiều tiền và ăn quá nhiều thứ, nhưng những điều đó không quan trọng. Tuyết ở New York là những hạt bụi đầy ma thuật. Ánh sáng không chỉ soi rọi trên những con đường mà biến tất cả không gian xung quanh thành một sân khấu. Trong đó cả năm thành viên gia đình tôi là những diễn viên cùng tham gia vở diễn. Với sự lịch thiệp của thành phố New York và sự tưởng tượng của chúng tôi, Chuyến đi đã trở thành một cuộc trình diễn kéo dài 3 ngày. Khi đã trở về với nhịp sống thường nhật, chúng tôi sẽ nhớ da diết từng phút giây ở nơi đây. Vào ngày cuối cùng ở New York, gia đình tôi ăn tối trong nhà hàng của khách sạn. Trong khi đợi bữa tối được mang đến, tôi cố nghĩ ra một vài câu hỏi giúp tôi thấy được trí tưởng tượng của bọn trẻ. Tôi yêu cầu các con miêu tả xem chúng nghĩ thiên đàng trông như thế nào. Ngay lập tức Lucy đáp, nó như là một khu mua sắm khổng lồ với rất nhiều cửa hiệu. Sue lầm bầm phản đối. Rồi tôi hỏi Jack cũng với câu hỏi ấy. Thằng bé bảo nó tưởng tượng rằng thiên đàng là một tòa lâu đài trắng có hàng rào vàng bao bọc xung quanh. Rồi tôi đưa mắt nhìn Tucker, lúc đó 4 tuổi. Thằng bé nhìn lại tôi, ngớ người ra. Thiên đàng ấy, Tucker, con nghĩ trong thiên đàng sẽ như thế nào? Thằng bé lắc đầu. Con không biết bố ạ, bố có thể giúp con vụ này được không? Tôi có thể giúp nó vụ này được không? Thằng bé kiếm đâu ra cụm từ này thế nhỉ? Dù sao đi nữa tôi có thể giúp nó. Tôi chắc chắn có thể giúp được. Được, Tucker, bố có thể giúp con vụ này. Bố biết thiên đàng trông như thế nào, ít nhất là đối với cá nhân bố. Nó giống như 5 người chúng ta cùng ngồi ở chiếc bàn này. Chẳng có gì có thể tuyệt vời hơn điều này đối với bố. Sù nháy mắt hỏi, thậm chí cả các cửa hiệu trong khu mua sắm cũng không bằng à? Trong niềm hạnh phúc mãn nguyện tuyệt đối, tôi trả lời, cũng không bằng. Con cái khiến chúng ta hạnh phúc, niềm hạnh phúc rất đổi bình dị. Những đứa bé này không phải của tôi, cũng không phải của Sue. Chúng là những khoản nợ chúng tôi được vay từ thiên đàng. Bọn trẻ được trao cho chúng tôi để chúng tôi chăm sóc, để chúng tôi học hỏi, để chúng tôi nuôi nấng và tận hưởng những điều tuyệt vời mà chúng mang đến. Rồi không lâu sau, bọn trẻ sẽ vượt qua lằn ranh vô hình, ngăn cách giữa thời thơ ấu và tuổi trưởng thành. Và rồi, đến lượt bản thân các con tôi cũng sẽ nhận được những khoản vay từ thiên đàng. Tiếng vang. Giây phút bên con. Hãy luôn dành thời gian cho con bạn, dù bạn đang bị cuốn hút vào công việc gì đi nữa, và bạn sẽ nhận được những phần thưởng bất ngờ. E.H. Vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua, tôi cố cắt cỏ thật nhanh trước khi chồng tôi đi làm về. Tôi biết anh ấy dự định sẽ làm việc này khi về nhà, và tôi nghĩ sẽ là một điều ngạc nhiên thú vị cho anh nếu công việc đã được hoàn tất lúc anh về. Cậu con trai Elliot của tôi đang xem phim ở trong nhà. Đó là khoảng thời gian tôi được rảnh tay. Tuy nhiên không lâu sau thì Elliot bước ra với 2 món đồ chơi trong tay và thằng bé la lên bảo tôi hãy ngưng cắt cỏ. Tôi bảo thằng bé hãy đợi một lát để tôi cắt nốt thêm 3 hàng nữa. Nhưng thật ra tôi cắt thêm đến 6 hàng và tôi biết thằng bé sẽ không kiên nhẫn chờ thêm. Rồi nó lại hét lên. Tôi bảo, con biết không, nếu mẹ hoàn tất việc cắt cỏ rồi, thì khi bố về nhà, tất cả chúng ta sẽ có thể cùng chơi chung. Rồi tôi tiếp tục cắt cỏ. 1 phút sau tôi nhìn lên và thấy thằng bé đang ngồi ở chiếc bàn ngoài sân, mắt dán chặt vào 2 món đồ chơi, mặt buồn thiêu. Cảnh tượng đó mới thảm hại làm sao. Tôi tắt máy cắt cỏ và hét to qua bên kia sân. Này Elliot, mẹ vừa làm xong, con có muốn ta leo lên mái vòm chơi trò chơi không? Thật ra tôi chưa làm xong và vẫn còn 1/4 khoảng sân chưa cắt cỏ. Nhưng gương mặt Elliot bừng sáng như cây thông Noel khi nghe tôi gọi thật đáng để tôi bỏ dở công việc. Nó chộp ngay lấy mấy món đồ chơi và chạy về phía tôi với một nụ cười đáng giá cả triệu đô. Nụ cười tuyệt vời thể hiện nỗi vui mừng khôn tả. 2 mẹ con tôi chơi với nhau và cả 2 cùng thấy thích thú như thể chúng tôi chưa từng được chơi. Đó là một quyết định đơn giản đã mang đến 1 phần thưởng vô giá. Niềm hân hoan trong nụ cười và tâm hồn thằng bé là lời cảm ơn tuyệt diệu nhất mà tôi từng được nhận. Hơi thở trẻ thơ. Khi đưa con đầu lòng từ bệnh viện về nhà, bạn chưa được trang bị tốt các kỹ năng chăm sóc bé trong khi phải đối mặt với rất nhiều thử thách trong quá trình thực hiện trọng trách của bậc làm cha mẹ. Khi bạn ôm trong tay một đứa bé, đặc biệt là con của bạn, bạn sẽ trải nghiệm một cảm giác đặc biệt. Ta chỉ muốn đung đưa con mãi trong tay và chẳng đủ lời lẽ để diễn tả khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Ký tên E.H. 11 năm trước đây, lần đầu tiên tôi được đảm nhận thiên chức làm mẹ, tôi đã luôn muốn có một đứa con, nhưng như hầu hết những bậc cha mẹ khác, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra thật khó khăn biết mấy để giữ cho con tôi được vui vẻ mỗi ngày. Một buổi tối nọ, cậu con trai bé bỏng của tôi cứ nhõng nhẽo suốt, và sau những màn khóc lóc dữ dội thì cả thằng bé và tôi đều kiệt sức. Cuối cùng chúng tôi nằm xuống trường kỹ, thằng bé nằm duỗi mình ngang qua ngực tôi, cả hai chúng tôi đều ngủ thiếp đi. Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, ánh trăng sáng rọi xuyên qua cửa sổ khiến tôi thức giấc. Tôi mở mắt ra và thấy cơ thể bé bỏng ấy vẫn nằm trên người tôi, bàn tay bé xíu của thằng bé nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của tôi. Cái miệng tròn hơi hé mở và hơi thở ngọt ngào của thằng bé mơn man mặt tôi theo mỗi nhịp thở. Dưới ánh trăng, làn da thằng bé trắng ngà và gương mặt đáng yêu của nó là hiện thân của sự thánh thiện. Tôi ngần ngấn nước mắt, nhận ra đứa con bé bỏng này đang nép mình vào tim tôi và đã thực sự lấy mất trái tim tôi. Tôi thấy mình cực kỳ diễm phúc vì có được đứa trẻ quý giá này. Kể từ khoảnh khắc ấy trở đi, bất cứ khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi vì những nghĩa vụ phải đảm đương trong vai trò làm mẹ, tôi lại đưa mình trở về cái đêm tuyệt diệu đó để cảm nhận lại cơ thể bé bỏng của thằng bé trên người mình và hơi thở mơn man của con trên mặt. Khu bệnh nhi. Mọi người có lẽ đều đã nghe về bệnh ung thư ở trẻ con, nhưng đây là một chủ đề quá sức buồn thương đến nỗi chúng ta có khuynh hướng không muốn nhắc đến nó. Tuy nhiên, những đứa trẻ này có thể truyền cho bạn nguồn cảm hứng đặc biệt mà ít có trải nghiệm nào có thể mang đến. Nếu bạn đã từng đến khu vực điều trị của bệnh nhi ung thư, bạn sẽ hiểu điều tôi nói. Tôi không nghĩ có bất kỳ nơi nào khác trên trái đất này lại có thể mang đến nhiều như vậy cả hai thái cực trái chiều của cảm xúc là nỗi bi thương và niềm hy vọng. Ở đấy, bạn gặp được những em nhỏ và gia đình của các em, các bác sĩ, y tá và các nhân viên khác. Bạn thấy những cái đầu trụi tóc, những ống truyền dịch cắm vào tĩnh mạch và cả những chiếc bong bóng thú nhồi bông. Bạn thấy các cô y tá mang nước trái cây và thuốc, các bác sĩ đang nghiên cứu bệnh án hoặc nghe nhịp tim của một cô bé. Bạn thấy một người mẹ nằm ngủ trên võng bên cạnh giường bệnh của đứa con trai. Bạn thấy một người cha đang chơi trò bắt bóng với đứa con trai chỉ còn đủ sức để ném quả bóng. Và rồi bạn sẽ hiểu ý nghĩa của từ bất lực. Chúng ta cảm thấy mình bé mọn trước tấm gương của những con người này, các em nhỏ, gia đình của các em và những người chăm sóc cho các em. Chúng ta thấy bất lực trước căn bệnh đa phần cướp đi sinh mạng của các em nhỏ. Ở đâu trên trái đất này chúng ta có thể chứng kiến lòng can đảm phi thường của con người hơn trong khu điều trị bệnh nhi ung thư? Ở đâu có nỗi bi thương lớn lao hơn hoặc sự thất vọng não nề hơn? Ở đâu có niềm vui sướng và sự chiến thắng vĩ đại hơn? Đó là những cảm xúc mãnh liệt mà những người làm việc ở nơi ấy phải tự tôi luyện bản thân để có thể tiếp tục giữ cho đầu óc sáng suốt và tư duy hợp lý mỗi ngày. Đối với hầu hết những người làm việc ở đây, thì việc chữa trị và chăm sóc cho các bệnh nhân là công việc của họ. Nhưng đây lại là một dạng công việc rất đặc biệt, một thứ công việc mà không có mức lương nào là đủ, cũng không có phần thưởng nào có thể so sánh với một đứa trẻ khỏe mạnh ôm trong tay một chú gấu bông rời khỏi khu điều trị để trở về cuộc sống bình thường. Đây là câu chuyện do một người phụ nữ đã làm việc ở một nơi như thế. Theo tôi, cô là một người hùng, và chúng ta sẽ biết thêm về những người hùng khác, những người mà tác giả đã được gặp ở khu điều trị bệnh nhi ung thư. Ký tên E.H. Là một y tá trẻ 21 tuổi, tôi bắt đầu thấy thích được ở lại thêm cùng với các bệnh nhi nhỏ tuổi của mình. Khi khu vực điều trị dành riêng cho bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Nhi Đồng ra đời, tôi đã nộp đơn và được nhận vào công tác ở đó. Vào năm 1980, tôi hoàn tất chương trình học về các phương pháp trị liệu cho các bệnh nhi, nào là phương pháp ghép tủy, các phương pháp hóa trị mới, phương pháp đưa dưỡng chất thẳng vào tĩnh mạch và sự chăm sóc đối với cả gia đình, chứ không chỉ riêng đứa trẻ bị mắc bệnh. Tuy nhiên tôi chưa được chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận những ảnh hưởng sâu sắc mà những em nhỏ mắc căn bệnh hiểm nghèo này cùng cha mẹ và anh chị em của các em mang đến cho cuộc sống và niềm tin của tôi. Tôi có quan hệ thân thiết với những gia đình có con phải vào điều trị ở đây vài tháng mỗi năm. Tôi học hỏi bằng cách cống hiến tài năng của mình cho các em và gia đình các em. Tôi dành thời gian lắng nghe những khó khăn mà các gia đình này đang trải qua. Tôi đã thấy sự chín chắn trước tuổi của những đứa trẻ từ 3 đến 8 tuổi từng phải đương đầu với cái chết. Tôi đã thấm thía nỗi muộn phiền, đau khổ khi chứng kiến một em bé xinh xắn bị hủy hoại bởi các hóa chất, thuốc, phẫu thuật, xạ trị, nhưng vẫn sẵn lòng thử một số phương pháp trị liệu khác để được sống vì chính bản thân cuộc sống và những người thân yêu của em. Tôi tin rằng tôi yêu thương tất cả những em nhỏ này, cũng như tôi sẽ yêu thương chính con cái mình sau này. Tuy nhiên tôi đã nhận được nhiều hơn là những gì tôi cho đi. Tôi đã học hỏi được nhiều điều quý giá từ sự chân thật, lòng dũng cảm và quyết tâm phi thường của những em bé này. Các em hỏi tôi những câu hỏi ngộ nghĩnh như: của cô thụt vô hay thòi ra thế? Ý muốn hỏi về cái rốn của tôi. Trong khi cố kéo áo sơ mi của tôi lên để xem, và cả những câu hỏi khó như: tại sao khối u trong gan của cháu có lúc thì đau, có lúc lại không đau? Tạ ơn Chúa là chúng ta đã có thể chữa được một số chứng ung thư phổ biến ở trẻ em như bệnh bạch cầu cấp tính, sa côm xương, ung thư gan và khối u thần kinh. Từ những trải nghiệm tại khu bệnh nhi, cách tiếp cận cuộc sống của tôi đã mãi mãi thay đổi. Giờ đây tôi xem cuộc sống là một khoảng thời gian để cho đi, để yêu thương và chấp nhận sự hiện hữu của chúng ta trong cuộc đời này, chỉ đơn thuần là một chuyến viếng thăm. Tạo sự kết nối. Lời mời suy ngẫm. Hãy nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ nhất mà bạn đã trải qua cùng với một em bé trong vòng vài tuần hay vài tháng trở lại đây. Hãy tận hưởng cảm giác ấy trong giây lát. Những trở ngại thường gặp. Trẻ con là những chiếc cầu nối tuyệt diệu nhất trên đời. Chúng cũng mang đến cho ta những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Trở ngại lớn nhất của người lớn trong việc tham gia bữa đại tiệc vĩ đại của cuộc đời chính là việc phải tìm ra thời gian cho nó. Nếu bạn không dành thời gian cho con cái mình, thì chúng sẽ trưởng thành trước khi bạn kịp nhận biết, và khi đó sẽ là quá trễ. Hãy tạo ra thời gian, bất kể bạn làm gì, hãy tạo ra thời gian. Những bước tích cực nên thực hiện. Bạn phải luôn để dành ra khoảng thời gian cho con cái và gia đình trong thời gian biểu đặt kín của mình. Hãy tạo những thói quen và nếp sinh hoạt sao cho bạn có đủ thời gian ở bên trẻ nhỏ, con cái của bạn hoặc của người khác. Một trong những nếp sinh hoạt truyền thống cần được duy trì là cả nhà hãy cùng ăn sáng hoặc ăn tối với nhau. Cả gia đình cũng có thể cùng đi nhà thờ vào ngày cuối tuần, rồi sau đó dùng một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng hoặc ở nhà. Hoặc bạn cũng có thể tổ chức một chuyến dã ngoại đến các công viên hay cùng chơi bóng, bất cứ việc gì bạn thích làm. Những người Do Thái chính thống tuân thủ một nghi thức tuyệt vời nhằm bảo vệ thời gian dành cho gia đình. Kể từ khi mặt trời lặn vào ngày thứ sáu đến khi mặt trời lặn vào ngày thứ bảy, họ không được làm bất kỳ công việc gì, thậm chí cả việc lái xe. Tất cả những gì được cho phép thực hiện là đọc kinh Torah hoặc tận hưởng thời gian cùng gia đình và bè bạn. Hãy nghĩ đến những điều có ý nghĩa đối với cuộc sống của bạn, đảm bảo rằng bạn không rơi vào cái bẫy của việc chỉ đóng vai trò chuyên chở con cái mình từ hoạt động phong phú này đến hoạt động phong phú khác, từ những bài học violin đến bóng đá rồi đến karate. Thay vào đấy, hãy đảm bảo rằng bạn có thời gian rảnh rỗi cùng nhau, thời gian chơi đùa, thời gian để lanh quanh bên ngoài và chẳng làm gì cả. Một số những điều tuyệt diệu nhất xảy đến khi bạn chẳng làm gì cả với con cái mình.